Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ xin tuyên thuyết lại những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được cái bình an mãi mãi, bất tử. Thì đó là con đường duy nhất chỉ có được chỉ bày ở trong Bát Thánh Đạo, trong Phật giáo. Ngoài Phật giáo thì không có Bát Thánh Đạo, ngoài Bát Thánh Đạo thì không có con đường dẫn tới giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn, tức là chấm dứt sự sinh tử luân hồi. Thì những cái lời của Đức Thế Tôn được giảng dạy thì được ghi nhận ở trong Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Nikaya, Luật là Vinaya và Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Thì chúng ta có cái cơ hội, được có cái phước báo lớn được làm người, phước báo vô cùng hy hữu được làm người. Rồi thì là phước báo vô cùng hy hữu, đại phước của đại phước là gặp được chánh pháp. Rồi thì là đại phước của đại phước của đại phước, tức là có cái cơ hội thực hành chánh pháp theo lời Đức Thế Tôn chỉ bày như vậy. Đó là một cái cơ hội vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý hiếm, và không có gì, có lời lẽ nào có thể diễn tả được cái sự hy hữu, quý hiếm, hiếm hoi cái cơ hội mà chúng ta đang có được trong tay, cái phước báo lớn mà chúng ta có được trong tay như vậy. Thì chúng ta cố gắng làm hết sức mình trong mọi lúc, mọi giây, là chúng ta thực hành cái lời của Đức Thế Tôn. Mà muốn thực hành được cái lời Đức Thế Tôn chỉ bày con đường giải thoát đó, thì chúng ta không có cách nào khác ngoài việc lắng nghe, việc học hành, việc lắng nghe, học thuộc, rồi thì tìm cách hiểu ý, hiểu rõ, hiểu suy nghiệm, khéo tác ý, khéo suy nghiệm, rồi thì lắng nghe những lời chú giải, phụ giải của các cái bậc đi trước, để chúng ta có thể thấu hiểu được cả cái những lời lẽ của Đức Thế Tôn, đồng thời ghi nhớ và được thực hành nó, chẳng có cách nào khác. Và muốn làm được như vậy thì muốn ghi nhớ được, muốn để có thể thực hành tốt, thì chẳng có cách nào khác là chúng ta cứ phải nghe đi nghe lại nhiều lần, ít nhất được một lần trong đời chúng ta phải lắng nghe được cái lời của Đức Thế Tôn được ghi lại trong cái Tam Tạng Kinh Điển. Nếu đầy đủ cả Tam Tạng thì càng tốt, ít nhất một lần, sư nói là ít nhất một lần. Còn nhiều lần hơn, càng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thì ít nhất một lần, rồi thì nếu một lần có cơ hội, lần thứ hai có cơ hội thì lần thứ ba. Mỗi lần như vậy thì chúng ta lại có tăng thêm cái hiểu biết, có tăng thêm hiểu biết thì có tăng thêm tín tâm, tín tâm thì có tăng thêm sự thực hành, tăng sự thực hành thì có sự kết quả, và chúng nó chỉ có đem lại lợi ích mà thôi. Thì những hôm trước thì chúng ta đang lắng nghe lời Đức Thế Tôn giảng dạy ghi trong Tạng Luật Vinaya, trong cái phẩm đại phẩm, và chúng ta đã lắng nghe các cái liên quan đến cái sự câu chuyện liên quan đến sự giác ngộ, rồi sự chế định những cái điều lệ quy chế dẫn đến cái việc tu lên bậc trên, rồi thì đối với người trách nhiệm của người thầy, trách nhiệm bổn phận của người trò, rồi thì là an cư mùa mưa, lễ tự tứ, tất cả Uposatha, vân vân, tất cả những cái đó. Và hôm qua thì chúng ta đang tiếp tục lắng nghe cái những lời Đức Thế Tôn chế định các điều luật, để giúp cho các tỳ khưu và tăng đoàn của mình có được cái đời sống phàm hạnh viên mãn. Và hôm qua thì chúng ta lắng nghe về các cái liên quan đến cái chế định, liên quan đến cái dược phẩm, các loại dược phẩm, các loại nào sử dụng nó 7 ngày, các sử cái nào loại nào có thể sử dụng suốt đời, và các cái 10 cái loại thịt mà chúng ta không được phép sử dụng, thọ dụng, không được phép thọ dụng. Trong khi lắng nghe thì ngoài những cái điều chế định của Đức Thế Tôn, thì chúng ta lắng nghe câu chuyện dẫn đến cái sự chế định đó, và những cái câu chuyện đó chính là cái nguồn gốc, cái mục đích, cái nhằm cái mục đích của cái điều điều luật giới giới luật đó, nó giúp cho tỳ khưu cái ở cái lĩnh vực nào. Thì trong đó chúng ta hay chú ý đến là những cái mà Đức Thế Tôn chủ yếu chế định, là thứ nhất là giúp cho các tỳ khưu đó là từ bỏ cái đời sống, từ bỏ cái sự ham muốn dục lạc, thụ hưởng cái dục lạc, tránh mọi cái điều đó, tránh mọi tránh xa mọi cái điều. Thứ hai là tránh xa các loại sát sinh, kể cả sinh vật lẫn cả thực vật, vân vân. Rồi thì trong một số các trường hợp khác sau này chúng ta thấy là liên quan đến trộm cắp, đến nói dối, đến vân vân, tất cả những thứ đó. Thì đó là những cái những cái điều căn bản để giúp cho cho Tỳ Khưu có được cuộc sống phạm hạnh đầy đủ trọn vẹn, ít nhất là về mặt thân khẩu, để từ đó có thể có được cái tiến tới cái mức cao hơn là chế ngự những cái phiền não trong tâm, tức là bằng định, và sau đó nhổ sạch tận gốc rễ mọi phiền não ngủ ngầm bằng tuệ. Thì đó là cái con đường mà Đức Thế Tôn mà đã chỉ ra cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những cái chế định của Đức Thế Tôn liên quan đến các cái chế định khác, và vẫn là trong cái chương dược phẩm. Thì cái tạng luật đại phẩm, chương dược phẩm, cái phần sau cái phần của cái tụng phẩm Supiya, phần thứ nhì tiếp theo. Chánh tạng có ghi: thứ nhất, sau đó khi đã ngự tại thành Varanasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía Andakavinda cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 1.250 vị tỳ khưu, 1.250 vị tỳ khưu. Và lúc bấy giờ dân chúng trong xứ sở có người chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu, gạo, loại thức ăn vật cứng, rồi lần lượt nối đuôi nhau theo hộ chúng. Có Đức Thế Tôn đứng đầu nghĩ rằng khi nào chúng tôi đến phiên, khi ấy chúng tôi sẽ thực hiện bữa chay phạn, và số lượng người và số lượng người ăn thức ăn còn thừa là 500 người. Sau đó trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến ở Andakavindam. Khi ấy có vị Bà La Môn nọ không được nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: hơn 2 tháng nay ta đi theo hội chúng, có Đức Thế Tôn đứng đầu và nghĩ rằng khi nào đến phiên, khi đó ta thực hiện bữa chay phạm, và phiên chúng ta không được thành tựu, mà ta thì đơn chiếc, nhiều công việc gia đình nghe bị ta bỏ bê, hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn món gì mà nhà ăn không có thì ta chuẩn bị món đó. Sau đó người Bà La Môn ấy trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không còn thấy 2 món là cháo và mật viên. Khi ấy người Bà La Môn ấy đã đi đến gặp Đại Đức Ananda. Sau khi đến nói với Đại Đức Ananda điều này: thưa ngài, ở đây tôi không nhận được phiên nên đã khởi điều này. Tức là có kể lại câu chuyện là 2 tháng đã đi theo hội chúng và chưa đến phiên, mà ta thì đơn chiếc, công việc gia đình thì đã bị bỏ bể, hay là ta xem có cái nhà ăn món gì chưa không chuẩn bị thì chuẩn bị đó, thì ta chuẩn bị món đó. Thưa ngài Ananda, trong khi xem xét thì tôi thấy có 2 cái món là cháo mật viên. Thưa ngài, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng cháo mật viên thì ngài Gotama có thọ nhận của tôi hay không? Này ông Bà La Môn, như thế thì tôi sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Sau đó Đức Thế Tôn đã trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn. Này Ananda, vậy thì bảo ông hãy chuẩn bị sẵn sàng. Và sau đó thì trải qua đêm đó, người Bà La Môn đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều cháo vân viên mật rồi dâng lên Đức Thế Tôn. Xin ngài hãy thọ lãnh cháo và mật viên của tôi. Này Bà La Môn, như thế thì hãy dâng đến các vị tỳ khưu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh. Này các vị tỳ khưu, hãy thọ lãnh, hãy thọ dụng. Rồi khi ấy người Bà La Môn tự tay làm hài lòng và tọa ý hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Khi Đức Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người Bà La Môn ấy ngồi xuống một bên. Rồi thì Thế Tôn nói với người Bà La Môn: này Bà La Môn, đây là 10 cái điều lợi ích của cháo. 10 điều lợi ích đấy là gì? Trong khi bố thí cháo, người ấy bố thí tuổi thọ là 1, bố thí sắc đẹp là 2, bố thí sự an lạc là 3, bố thí sức mạnh là 4, bố thí sự sáng suốt là 5, giúp những người đã húp sáo dứt hẳn cơn đói là 6, chặn đứng cơn khát là 7, điều hòa gió là 8, làm sạch bàng quang là 9, và làm tiêu hóa phần thực còn lại là chư tiêu là 10. Đây là 10 cái điều lợi ích của cháo. Cho nên và nhắc lại ở đây là trong thành cái điều câu bài kệ là người nào bố thí cháo một cách trân trọng và hợp thời điểm đến các vị đã được thu thúc sống nhờ các vật thực được bố thí bởi những kẻ khác, người ấy cho đến vị này 10 cái điều lợi ích là tuổi thọ, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, sự sáng suốt đã được khởi sanh cho vị này, khiến xua đi cơn đói cơn khát, điều hòa gió, làm trong sạch bàng quang, làm tiêu hóa mật đã được ăn vào, được tiêu hóa vật đã được ăn vào. Dược phẩm này đã được khen ngợi bởi đấng thiện thệ. Chính vì thế điều ấy, người tầm cầu sự an vui đang ước nguyện về những sự an lạc thuộc cõi trời, hoặc đang ước muốn về sự phồn vinh của nhân loại, nên thường xuyên bố thí cháo thật đầy đủ. Thì cái thời của Đức Thế Tôn thì cái món cháo là một món rất là có hữu ích, lợi ích, rất là đáng đáng được cúng dường cho cho các tỳ khưu. Cho nên Đức Phật khen ngợi cái 10 cái lợi ích của cái việc cúng dường cháo một cách trân trọng và hợp thời đến các vị đang sống được một cách thu thúc như vậy. Khi ấy, sau khi nói lời tùy hỷ đến người Bà La Môn bằng những lời này, Đức Thế Tôn từ chỗ đứng dậy ra đi. Sau đó nhân lý do đấy, sự kiện ấy, nói pháp thoại bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng cháo và vật mật viên. Và dân chúng nghe rằng Đức Thế Tôn đã cho phép cháo và mật viên đến tỳ khưu, và buổi sáng họ chuẩn bị sẵn sàng cháo và mật viên, cháo đặc và mật viên. Các tỳ khưu vào buổi sáng sớm được thỏa mãn với cháo đặc mật viên nên họ không thọ thực được như ý ở chỗ thọ thực. Và lúc bấy giờ hội chúng có Đức Phật đứng đầu đã được vị quan đại thần nọ có đức tin thỉnh mời vào ngày hôm sau. Khi ấy vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã khởi điều này: hay là ta nên chuẩn bị sẵn sàng 1250 đĩa thịt cho 1250 vị tỳ khưu, rồi ta sẽ dâng đến mỗi vị một đĩa thịt. Sau đó trải qua một đêm ấy, vị đại thần mới có đức tin đấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn loại hảo hạng, loại cứng loại mềm với 1250 đĩa thịt, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch thì ngài, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y cầm bát đi từ tư dinh của vị tị quan đại thần mới có đức tin đó đi đến ngồi xuống một chỗ ngồi đã được sắp đặt cùng với hội chúng. Khi đó vị quan đại thần phục vụ các tỳ khưu trong nhà ăn. Các tỳ khưu nói như vậy: này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. Thưa ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít thôi, vì nghĩ rằng vị quan đại thần này mới có đức tin. Tôi đã chuẩn bị nhiều vật thực loại cứng loại mềm và 1250 đĩa thịt, tôi sẽ dâng lên mỗi một vị tỳ khưu mỗi một đĩa thịt. Thưa các ngài, xin các ngài hãy thọ lãnh theo như ước muốn. Này đạo hữu, không phải vì lý do ấy mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít. Tuy nhiên vào sáng sớm chúng tôi đã được bồi bổ với cháo đặc và vi vật mật viên rồi, cho nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít thôi. Khi ấy vị đại quan đại thần mới có đức tin đó phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí như ước muốn hay sao? Rồi trở lên giận dữ, không hoan hỷ và có ý muốn lăng mạ nên đã đi đến trong khi để đầy bát của các vị tỳ khưu và nói rằng: hãy ăn đi hoặc hãy mang đi. Sau đó vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã tự mình làm hài lòng và tỏa ý cho chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn loại hảo hạng cứng mà mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, vị đại thần đã ngồi xuống một bên, rồi Đức Thế Tôn chỉ bày thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho vị đại thần mới có đức tin ấy bằng bài pháp thoại, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Khi ấy Đức Thế Tôn ra đi không lâu thì vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận. Thật là điều không lợi ích đã có cho ta, thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu, ta đã không đạt được điều tốt, là việc ta trở nên giận dữ, không hoan hỷ và có ý muốn lăng mạ nên đã đi đến trong khi để đầy bình bát các vị tỳ khưu và nói rằng: hãy ăn đi hoặc mẹ mang đi. Ta đã tạo ra nhiều điều gì, là phước báu hay là phước đây? Sau đó vị quan đại thần mới có đức tin đó đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngồi xuống một bên, rồi thì bạch Thích Thế Tôn: bạch ngài, trong cái ở đây con đã khởi lên nỗi phân vân như vậy, kể lại câu chuyện như vậy. Rồi bạch ngài, con đã tạo ra được nhiều điều gì, là phước báu hay là vô phước? Này đạo hữu, kể từ lúc người thỉnh mời hội chúng thì khi có Đức Phật đứng đầu cho ngày hôm nay, từ lúc ấy người đã tạo được nhiều phước báu. Kể từ lúc mỗi một miếng cơm của ngươi được mỗi một vị tỳ khưu thọ lãnh, từ lúc ấy người đã tạo ra được nhiều phước báu, các cõi trời đã được thành tựu cho người rồi. Tức là khi mà bắt đầu mà đã thỉnh mời thì lúc đấy đã tạo nhiều phước báu, rồi thì là mỗi một miếng cơm người đưa đến cho mỗi một tỳ khưu thọ lãnh thì lúc đó người đã tạo ra được nhiều phước báu rồi, các cõi trời đã được thành tựu cho người rồi. Khi đó thì vị quan đại thần mới có đức tin ấy nghĩ rằng: nghe nói ta đã có nhiều lợi ích, nghe nói ta đã đạt được nhiều điều tốt, nghe nói ta đã tạo được nhiều phước báu, nghe nói các cõi trời được thành tựu cho ta, nên mừng rỡ phấn chấn từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, triệu tập hội chúng lại và hỏi các tỳ khưu: Rồi có phải là các ngươi đã sử dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của nơi khác, có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn: đúng vậy, Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những người kẻ rỗ dại ấy lại thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác? Này các tỳ khưu, sự việc ấy không đem lại niềm tin cho kẻ đức chưa tin, vân vân. Sau khi khiển trách, ngài đã nói pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: ngài chế định điều luật này. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác. Vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp. Tức là nó liên quan đến cái tội Pachaitya Baba ấy. Tức là đã thọ dụng, đã nhận lời mời rồi rồi lại thọ dụng trước khi nhận nhận nhận ở cái nơi nhận lời mời trước đó. Sau đó khi đã ngự tại Andakavinda theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía thành Rajagaha cùng với đại chúng gồm có 1.250 vị tỳ khưu. Vào lúc bây giờ, Benlatha Kachana đang đi đường xa từ ngoài thành Rajagaha đi đến Andakavinda cùng với 500 xe hàng toàn bộ chìm chất đầy các khúc mật đường. Đức Thế Tôn nhìn thấy Benlatha Kachana từ đằng xa đi lại, nhìn thấy rồi ngồi xuống ở gốc cây nọ. Khi đó thì Benlatha Kachana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến thì đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi đã đứng một bên, cả Kachana đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, con muốn dâng đến mỗi một vị tỳ khưu một hũ mật đường. Này Kachana, như vậy thì người hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Benlatha Kachana nghe theo lời Đức Phật, cầm chỉ một hũ mật đường rồi đến gặp Đức Thế Tôn và bạch với Đức Thế Tôn: bạch ngài, hũ đường mật đường này đã được mang lại, bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế người hãy dâng mật đường đến các vị tỳ khưu. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Benlatha Kachana nghe thời Đức Thế Tôn dâng mật đường đến các vị tỳ khưu rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, mật đường đã được dâng đến các vị tỳ khưu và nhiều mật đường này còn thừa lại, bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào? Này Kachana, như thế người hãy dâng mật đường đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn. Bạch ngài, xin vâng. Rồi thì vị đó nghe theo Đức Thế Tôn đem mật đường đến dâng cho các vị tỳ khưu như ý muốn rồi nói với Đức Thế Tôn: bạch ngài, mật đường đã được dâng đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn và nhiều mật đường này vẫn còn thừa lại, bạch ngài, con nên thực hành như thế nào? Này Kachana, như vậy người hãy làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Benlatha Kachana theo lời Đức Thế Tôn đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số các vị tỳ khưu đã chứa đầy các bình bát, đã chứa đầy các túi lọc nước và luôn cả túi sách. Rồi Benlatha Kachana sau khi đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường và đã rồi nói với Đức Thế Tôn: bạch ngài, các vị tỳ khưu đã được thỏa mãn với nhiều mật đường và nhiều mật đường này còn thừa lại, con sẽ thực hành như thế nào đây? Này Kachana, như thế người hãy cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Benlatha Kachana theo Đức Thế Tôn, nghe theo Đức Thế Tôn sau khi đã cho đường mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa, rồi đã nói với Đức Thế Tôn: bạch ngài, vẫn còn nhiều vật thực, nhiều mật đường này còn thừa lại, con sẽ thực hành như thế nào? Này Kachana, như thế người hãy cho mật đường đến những người ăn vật thừa còn thừa theo như ý muốn. Rồi thì cũng thực hiện theo lời Đức Thế Tôn, rồi lại hỏi Đức Thế Tôn: vẫn còn thì còn phải làm như thế nào? Thì ngài nói: này, như vậy thì như thế người hãy làm cho những người thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường. Rồi ông ta cũng làm như vậy. Rồi thì một số người ăn thức ăn còn thừa đã chứa đầy các lọ, các bình, đã chứa các giỏ, dùng luôn cả phần y ở phía trước đã được buộc lại. Rồi Benlatha Kachana sau khi đã làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường, rồi bạch Thế Tôn: bạch ngài, những người ăn thức ăn thừa đã được thỏa mãn với nhiều mật đường và vẫn nhiều mật đường còn thừa lại, bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào? Này Kachana, ta không thấy người nào trong thế gian tính luôn cõi của chư thiên, ma vương, phạm thiên cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, hạng chư thiên loài người mà đường này khi được người ấy ăn vào có thể đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này Kachana, chính vì điều đấy người hãy đổ bỏ đường ấy ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Bạch ngài xin vâng. Rồi Benatha Kachana nghe theo lời Đức Thế Tôn đổ mặt đường ấy xuống nước chỗ không có sinh vật. Khi ấy mặt đường được đổ vào nước liền sủi bọt xì xèo bốc hơi tỏa khói, giống như lưỡi cày đã được lung đỏ trọn ngày khi được bỏ vào trong nước liền sủi bọt sủi xì xèo bốc hơi và tỏa khói tương tự như thế. Mặt đường khi ấy được đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo bốc hơi và tỏa khói. Khi ấy Benatha Kachana trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên rồi đã đi đến gặp Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến thứ lớp, tức là ngài giảng giải về bố thí, giới cấm, thuyết về cõi trời, tai hại của sự thấp kém của sự ô nhiễm các dục, lợi ích của việc xuất ly. Và khi đã thấy Kachana có tâm sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày thuyết giảng các cái pháp đã được thuyết giảng bởi chư Phật là khổ tập diệt đạo, và giống như tấm vải đã được làm sạch không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã được sanh khởi đến Benatha Kachana. Điều gì có bản tính được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tính hoại diệt. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tính hoại diệt. Tất cả những người mà đã ngộ đạo ở giai đoạn đầu tiên thì đều có đạt được cái pháp nhãn đó, tức là cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, đã được sánh khởi, tức là hiểu được cái bản chất của tất cả các pháp trong hữu vi, trong vũ trụ, tức là điều gì có bản tánh được sánh lên, toàn bộ cái điều ấy có bản tánh hoại diệt. Sau đó, sau khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhầm pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn sự trợ duyên của người khác. Benatha Kanacha đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, thật tuyệt vời, bạch ngài, thật tuyệt vời. Bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ được nhìn, sẽ thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng, tức là tam quy Phật pháp tăng. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, Đức Thế Tôn đã ngự đến thành Rajagaha. Tại đây, Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Và lúc bấy giờ thì trong thành thì mặt đường được dồi dào, và các tỳ khưu nghĩ rằng mặt đường đã được Đức Thế Tôn cho phép đến chính vị bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh. Trong lúc ngần ngại đã không thọ dụng mặt đường, các vị đã trình bày sự việc lên Thế Tôn: Này các tỳ khưu, ta cho phép mặt đường đối với vị bị bệnh, và nước có pha mặt đường đối với vị không bị bệnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép mặt đường đối với vị bị bệnh, và nước có pha mật đường đối với vị không bị bệnh. Sau đó, sau khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi về Pataligama cùng với đại chúng tỳ khưu gồm 1250 vị. Sau đó đã đến ngự tại Pataligama. Tại đây các cư sĩ đã nghe nói Đức Thế Tôn đã đến. Khi đó các cư sĩ tại đây đã đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến gặp Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tu sĩ đã ngồi xuống một bên để Đức Thế Tôn đã chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho các cư sĩ tại bằng bài pháp thoại. Sau khi đã đại Đức Thế Tôn chỉ dạy thì các cư sĩ ở đây nói với bạch với Thạch Thế Tôn: Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời trú tại nhà nghỉ trọ cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi đấy các cư sĩ ở Pataligama hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, đang từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, hướng vai phải để giữ nhiễu quanh rồi đi đến nhà trọ. Sau khi trải thảm toàn bộ nhà nghỉ, đặt chỗ ngồi cho bố trí lu nước, thắp sáng cây đèn, đã đi đến gặp Thế Tôn đảnh lễ đứng một bên, rồi thì thưa với Đức Thế Tôn: Bạch ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm toàn bộ, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, lu nước được bố trí, cây đèn dầu được thắp sáng. Bây giờ là thời điểm của việc gì, xin Đức Thế Tôn hãy suy tính việc đấy. Sau đó Thích Thế Côn đã mặc y cầm bát cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến nhà trọ. Sau đi đến rửa sạch hai bàn chân, vào nhà nghỉ trọ, ngồi xuống cột nhà chính mặt nhìn hướng đông. Chỗ chúng cũng đã rửa sạch các bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ, ngồi xuống chỗ tường ở phía tây mặt nhìn về hướng đông. và có Đức Thế Tôn trong tầm nhìn. Các cư sĩ tại Patagama cũng đã rửa sạch các bàn chân, đi vào ngồi nhà nghỉ trọ, ngồi xuống chỗ Đức, bức tường ở phía đông mặt nhìn ở phía tây, và có Đức Thế Tôn trong tầm nhìn. Khi ấy Thế Tôn đã bảo các cư sĩ rằng: này các tỳ cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới hư hỏng về giới. Ở đây Đức Thế Tôn giảng về năm cái điều nguy hiểm của cái phá giới. Này các tỳ khưu, ở đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới, có sự hư hỏng về giới. Năm điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới, gánh chịu sự mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân sao lãng. Đó là điều thứ nhất. Tức là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới, giới thì gánh chịu sự mất mát tài sản do nguyên nhân sao lãng. Cái điều đấy là điều tai hại thứ nhất của kẻ ác giới, có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn xấu xa của kẻ ác giới, có sự hư hỏng về giới lan rộng. Điều thứ hai, tức là tiếng đồn xấu xa của kẻ ác giới, có sự hư hỏng về giới được lan rộng. Còn cái điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới thì đi vào tập thể khác, giàu là tập thể những người sát đế lỵ, giàu là tập thể bà la môn, giàu là tập thể gia chủ, giàu là tập thể các kẻ bà la môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đấy là điều tai hại thứ ba. Còn điều khác nữa, kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới, bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư của kẻ ác giới khi có sự hư hỏng về giới. Và còn điều khác nữa, kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới, khi thân này tan rã, sau khi chết sẽ đi tái sinh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt địa ngục, địa ngục. Đây là tai hại thứ năm của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Đây là chính lời của Đức Thế Tôn khẳng định, chỉ bày cái nhân duyên của cái dẫn đến những cái quả như thế nào, khi đối với năm cái quả dẫn đến cái năm cái quả đối với kẻ có sự hư hỏng về giới, tức là kẻ phá giới không giữ giới đó. Thì năm năm cái điều này các vị nên nhớ, thường xuyên ghi nhớ trong trong đầu, để có thể nó giúp chúng ta sẽ tránh được các cái phạm về giới. Thứ nhất là đối với cư sĩ, để trong trường hợp này đang nói về cư sĩ thì có chuyện liên quan tài sản, thì đầu tiên là liên quan tài sản là có sự mất mát to lớn về tài sản do nguyên nhân sao lãng, là điều thứ nhất đối với các vị cư sĩ. Và đối với các vị cư sĩ, còn điều thứ hai là tiếng đồn xấu xa sẽ lan rộng. Thứ ba là khi đi vào những nơi tập thể đó thì trở nên bối rối, thiếu tự chủ. Rồi thì là thứ tư là tức là có mê muội khi từ trần. Thứ tư là, và cái điều quan trọng nữa, thứ năm nữa là tái sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt địa ngục. Thì đây không phải là những lời đối với chúng ta, thì những cái lời của Đức Thế Tôn lúc nào cũng là sự thật, lúc nào cũng là chân lý. Đức Thế Tôn là người là nhất thiết chủng trí, có trí tuệ siêu việt, để có thể, cho nên những lời Đức Phật nói ra đều là sự thật, đều là chân lý. Đây không phải là những lời dọa dẫm hay là để cho chúng sinh, mà đây là những lời sự thật, chỉ bày ra sự thật. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ năm cái hậu quả, năm cái sự nguy hiểm tai hại của cái việc hư hỏng về giới, không giữ giới. Và ngược lại, năm cái điều lợi ích là như thế nào? Này các cái cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới, có sự thành tựu về giới. Năm điều ấy là gì? Thì là ngược lại với năm điều trên, là năm cái điều lợi ích. Thứ nhất là người giữ giới thì có thành tựu về giới, thì thành tựu về số lượng lớn về tài sản do nguyên nhân không sao lãng. Đấy là điều lợi ích thứ nhất. Thứ hai là có tiếng đồn tốt đẹp được lan rộng. Đấy là lợi ích thứ nhì. Thứ ba là người giữ giới có sự thành tựu về giới, đi vào tập thể khác, thì giàu là tập thể sát đế lỵ, bà la môn, gia chủ, sa môn, tất cả đều có sự đi vào thì có sự tự chủ và không có sự bối rối. Đấy là lợi ích thứ ba. Lợi ích thứ tư là người giữ giới có sự thành tựu về giới là không bị mê muội khi từ trần, không bị mê muội. Rồi thì thứ năm, điều cuối cùng thứ năm là người giữ giới có thành tựu giữ giới về thân, khi thân này tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sinh vào chốn an vui cõi trời cõi người. Đấy là những người có giới, thì sẽ được có cái sự tái sinh vào chốn an vui cõi trời cõi người. Cho nên là ở đây chúng ta ghi nhớ cái năm cái lợi ích của và năm cái nguy hiểm của năm cái lợi ích của việc giữ giới và năm cái nguy hiểm của cái việc không giữ giới đối với người tại gia như vậy. Sau đó khi đã chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho các cư sĩ bằng bài pháp thoại đến tận đêm khuya, Đức Thế Tôn đã giải tán bảo rằng: Này các cư sĩ, đêm đã khuya, bây giờ là thời điểm của việc gì thì người hãy suy tính về việc đấy. Và cả mọi người đã vâng theo Đức Thế Tôn, đứng dậy rồi ra đi, đảnh đảnh lễ rồi ra đi. Sau đó không lâu khi các vị đã đi, Đức Thế Tôn đã đi vào trong ngôi nhà trống vắng. Vào lúc bấy giờ, Sunida và Vasakara là hai vị quan đại thần xứ Magadha cho xây thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vaji. Và Đức Thế Tôn sau khi thức dậy trong đêm và lúc hừng sáng bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt xa loài người, đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ các khu vực ở Pataligama. Các vị trời có ai lực chiếm giữ các khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các cái quan đại thần của vị vua có ai lực lớn ở khu vực ấy ở đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có ai lực trung bình thì chiếm giữ các khu vực nào thì các vị ấy sai khiến tâm của các vị quan đại thần của các vua có vị oai lực trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực kém thì chiếm giữ các khu vực nào thì các vị ấy sai khiến tâm của các quan đại thần ở các vị vua có oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, những ai lại là người cho xây dinh lũy ở Pataligama vậy? Bạch ngài, đó là Sunida và Vasakara là hai vị quan đại thần xứ Magadha đã cho xây dựng thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vaji. Này Ananda, cũng giống như đã thỉnh ý với chư thiên ở cõi Tavatimsa, này Ananda, tương tự như thế, Sunida và Vasakara hai vị quan đại thần xứ Magadha đã cho dây thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vaji. Này Ananda, ở đây sau khi đã thức dậy trong đêm và lúc hừng sáng bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt lên loài người, ta đã nhìn thấy nhiều vị trời đã chiếm giữ các khu vực trong Pataligama. Các vị trời có ai lực lớn chiếm giữ các khu vực nào, vân vân, kể lại cái chuyện như vậy. Các vị trời này Ananda, cho đến tận lãnh thổ của những người Aryan và đến tận con đường của những nhà thương buôn, Pataliputa này sẽ trở thành thành phố hàng đầu, là nơi bốc rỡ các loại hàng hóa. Này Ananda, thành Pataliputa này sẽ xảy ra ba tai họa: do lửa, do nước hoặc do sự chia rẽ từ trong nội bộ. Sau đó Sunida và Vasakara hai vị đại thần xứ Magadha đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, tỏ vẻ thân thiện. Đức Thế Tôn đứng một bên rồi thì nói với Đức Thế Tôn: Xin ngài hãy nhận lời chúng tôi về bữa chay Phạn ngày mai cùng hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn nhận lời. Sau đó thì các vị đã ra đi, rồi thì các vị đó cho chuẩn bị sẵn, rồi thì báo cho Đức Thế Tôn: Bạch ngài, đã đến giờ, đã chuẩn thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi đó thì Đức Thế Tôn mặc y cầm bát đi đến nơi phân phối thức ăn của Sunida và Vasakara, đến ngồi xuống đi đến nơi ngồi xuống chỗ đã được sắp đặt cùng với hội chúng tỳ khưu. Và hai vị đó quan đại thần đã tự mình làm hài lòng tọa ý hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với các loại thức ăn loại cứng loại mềm hảo hạng. Đến khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, thì hai quan đại thần ngồi xuống một bên, rồi thì Bạch với Thế Tôn đã ngồi xuống tùy hỷ đến Đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến hai vị quan đại thần những lời này: Ở khu vực nào chỗ trú ngự được sắp đặt cho bậc có bản chất sáng suốt, tại nơi đấy sau khi dâng thức ăn đến các vị có giới thu thúc hành phạm hạnh, nên tỏ sự kính trọng đến chư thiên đã ngụ ở nơi đấy. Chư thiên ấy được cúng dường, sẽ cúng dường người ấy, sẽ được được tôn kính, sẽ được tôn kính người ấy, sẽ tôn kính người ấy. Thứ nhất là ở khu vực nào chỗ trú ngụ mà được sắp đặt cho các bậc có bản chất sáng suốt, thì tại nơi đấy sau khi dâng thức ăn đến các vị có giới, thu thúc hành phạm hạnh, nên tỏ sự kính trọng đến chư thiên đã ngụ nơi ấy, chư thiên ấy được cúng dường, sẽ cúng dường đến người ấy, được tôn trọng, sẽ tôn trọng người ấy. Do đó, chư thiên thương mến người ấy như người mẹ thương xót đứa con trai ruột thịt, được chư thiên thương mến, người ấy sẽ luôn gặp được các điều lành. Thì đây là cái lời khuyên của Đức Thế Tôn trong cái cách ứng xử khi gặp những các vị các bậc có bản chất sáng suốt, rồi thì có giới thu thúc và hành phạm hạnh, rồi thì cách các bày tỏ cái sự tôn trọng đến chư thiên ở những nơi có nơi trú ngụ đó, để chư thiên có thể thương mến như thường người mẹ thương xót đứa con, và khi được thương mến như vậy thì người đấy luôn gặp được các điều tốt lành. Chúng ta cũng lưu ý đến cách những cái lời Đức Thế Tôn khuyên cho các dân chúng, các cư sĩ tại gia trong cái cách cuộc sống hàng ngày của mình ấy, có nhiều cái cách cư xử nó mang lại các cái thuận duyên tốt lành, các điều thuận duyên tốt lành cho cuộc sống của họ. Tiếp theo chánh tạng, sau đó sau khi nói lời tùy hỷ với Sunida và Vasakara, hai vị quan đại thần xứ Magadha, bằng những lời kệ Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Và lúc đó hai vị quan đại thần đi theo Đức Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Sa môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy có tên là cửa thành Gotama, băng qua sông Ganga đến bến tàu nào thì bến tàu ấy có tên là bến tàu Gotama. Sau đó cửa thành nào mà Đức Thế Tôn ra đi, cửa thành ấy có tên là cửa thành Gotama. Rồi Đức Thế Tôn đã đi đến sông Gama. Lúc bây giờ sông Gama luôn tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim quạ có thể uống nước. Dân chúng một số khi đi kiếm thuyền, một số đi kiếm xuồng, một số đi buộc thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi kiếm thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành các bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Sau khi nhìn thấy, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế, Đức Thế Tôn đã biến mất tại bờ bên này của sông Ganga sang Hằng và hiện ra bờ bên kia cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, khi đã biết sự việc ấy, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm ứng này: những người băng qua biển cả ao hồ, sau khi xây dựng cây cầu đã vượt qua các hồ nhỏ, trong khi những người còn đang buộc chiếc bè nhỏ thì các bậc trí đã vượt qua bờ bên kia. Tức là những người băng qua biển cả ao hồ, sau khi xây dựng cây cầu đã vượt qua các hồ nhỏ, trong khi những người người còn là đang buộc các chiếc bè nhỏ thì các bậc trí đã vượt qua sang bờ bên kia. Tiếp theo, sau đó Đức Thế Tôn đã đến ngự ở Kotigama. Tại đây Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được bốn chân lý cao thượng, chính vì như thế mà cả ta và các người đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, do không có sự giác ngộ, do không thấu triệt được bốn chân lý cao thượng, chính vì như thế mà ta và các người đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Ở đây Đức Phật lại khẳng định lại, nhắc lại cái sự giác ngộ để giúp cho thoát khỏi cái luân hồi dài thăm thẳm đó. Luân hồi thời gian dài thăm thẳm đó là chân bốn cái chân lý cao thượng, nó là không do không giác ngộ, do không thấu triệt bốn cái chân lý đó. Và cái thấu triệt bốn cái chân lý này, bốn cái chân lý này là chỉ có ở trong Bát Thánh Đạo. Chúng ta cũng phải nhắc đi nhắc lại cái điều đó, khẳng định cái điều đó. Và đấy là cái điều đóng góp rốt ráo của đạo Phật đối với nhân loại và chư thiên. Tại vì còn nếu không thì chúng ta hay cứ nhầm lẫn với các cái tôn giáo khác, nghe theo cái lời của ngoại đạo, người ta cứ tuyên truyền đạo nào thì cũng dạy chúng ta đời sống an vui hạnh phúc, đức hạnh vân vân, nào là đời sống chân thần mỹ vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều là đúng, nhưng mà cái đó không đủ. Đối với đạo Phật đó chỉ nền tảng đạo đức ban đầu thôi, mà cần phải có định và tuệ để có thể thấu triệt được cái chân lý tứ thánh đế thì mới có thể giác ngộ và giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn. Và cái đó mới là sự khác biệt, cái đó là cái sự làm cho chúng ta tin tưởng và quyết chí quyết tâm đi theo con đường của Đức Thế Tôn, chứ không phải là bất kể theo bất kỳ một cái tôn giáo nào, một con đường nào, một đạo sư nào, mà chỉ dẫn đến cái đời sống là hạnh phúc, an vui hạnh phúc rồi tạm thời trong kiếp sống này, hoặc thậm chí là tái sinh trong cảnh giới tốt lành, thì cũng không phải là cái con đường mà Đức Thế Tôn, Đức Phật giác ngộ và chỉ bày cho cho chúng sinh. Và chúng ta lưu ý là cái điều này sẽ được lặp đi lặp lại, không phải chỉ trong kinh kinh điển, trong kinh tạng Nikaya, mà còn ở trong luật tạng cũng được lặp lại, và trong trong vi diệu pháp cũng được lặp lại cái điều cốt lõi cốt tủy này. Cho nên là đây chúng ta nhắc lại, chúng ta là phải khi mà đã không giác ngộ, không thấu triệt được bốn chân lý cao thượng, thì cả ta và các người thì đã phải trải qua, đã luân hồi cái thời gian dài thăm thẳm. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt chân lý cao thượng của khổ, chính vì thế mà cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi một thời gian dài thăm thẳm. Rồi thì đã chính vì không thấu triệt, không giác ngộ, không thấu triệt được chân lý cao thượng của nguồn gốc sanh khởi của khổ, tức là, và thứ ba là chân lý cao thượng của sự chấm dứt của khổ khổ, và cuối cùng là cái chân lý cao thượng của sự thực hành đưa đến sự chấm dứt của khổ. Và chính vì như thế mà ta và các người đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, chân lý cao thượng của khổ này đã được giác ngộ, đã được thấu triệt. Chân lý cao thượng của khổ, rồi thì chân lý cao thượng của nguồn gốc của sanh khởi của khổ đã được giác ngộ, đã được thấu triệt. Chân lý cao thượng của sự chấm dứt của sự khổ đã được giác ngộ, được thấu triệt. Và chân lý cao thượng của sự thực hành đưa đến sự chấm dứt của sự khổ đã được giác ngộ, được thấu triệt. Khi đó thì nỗi khao khát về sự tái sanh được cắt đứt, lối đưa đến sự tái sanh đã cạn kiệt, giờ đây không còn sự tái sanh nữa. Tức là sự không còn tái sanh, sự chấm dứt sự tái sanh, đấy là do cái sự thấu triệt, giác ngộ tứ chất tứ thánh đế. Chúng ta ghi nhớ nó khắc sâu trong đó. Bằng cái cách nào, khi nó hỏi bằng cách nào chúng ta có thể chấm dứt được tái sinh, chấm dứt được sinh tử luân hồi, thì chúng ta đã được Đức Phật chỉ dạy, dạy là bằng cái sự giác ngộ, sự thấu triệt tứ thánh đế. Đấy là con đường, đấy là lộ trình của chúng ta, đấy là phương tiện của chúng ta, đấy là con đường của chúng ta, đấy là cái lối thoát của chúng ta, và chỉ có ở trong đạo Phật. Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái điều đó để cho nó ngấm vào trong tâm khảm của chúng ta những cái điều này. Cho nên là do đó là trong cái đời sống thực hành của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn tắc như lý tắc ý đến cái bốn cái tứ thanh đế này. Nếu không có như lý tắc ý thì chúng ta sẽ không nhìn thấy thật được chân lý, không sẽ không bao giờ giác ngộ, không bao giờ thấu triệt được. Cho nên Đức Phật nói là trong năm cái ngũ uẩn ấy, trong ngũ năm ngũ uẩn ấy, khi mà chúng ta nhìn, chúng ta xem xét, chúng ta bắt gặp, chúng ta tiếp xúc đó, qua sáu cái giác quan ấy, chúng ta phải luôn luôn có như lý tắc ý, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường diệt khổ. Phải luôn luôn có như lý tắc ý, phải luôn luôn có như lý tắc ý. Không có như lý tắc ý là chúng ta rơi vào vô minh, có như lý tắc ý thì chúng ta sẽ thoát khỏi vô minh. Như vậy chúng ta ghi nhớ cái điều quan trọng, cái cốt tủy của đạo Phật là chỗ tứ thánh đế này, không như một số người khác ấy. Nhiều khi cũng người ta hay nhầm lẫn vì thấy vai trò của nghiệp và quả của nghiệp nó rất quan trọng, của nhân quả quan trọng, cứ nói là giáo lý chính của Đức Phật là nhân quả, là nghiệp và quả của nghiệp, cái đó thì không đúng. Cái đó là cái nghiệp thì chúng ta hiểu đó là cái trí tuệ của thế gian, không có Đức Phật thì con người ta vẫn có thể hiểu về nghiệp và có thể hiểu về một cái trí tuệ khác là về định samatha, cái đó là hai cái thứ mà gọi là liên quan đến cái ánh sáng thế gian. Và chúng ta biết rằng là cái nghiệp và quả của nghiệp hay là nhân quả đó, thì nó là cái phần rất quan trọng trong giáo lý đạo Phật, nhưng không phải cái điều chính yếu. Đạo Phật chắc chắn muốn dẫn đến cái liễu ngộ chân lý tứ thánh đế thì phải có cái hiểu biết ban đầu về nghiệp, tin theo nghiệp và quả của nghiệp, nhưng không có nghĩa rằng là nghiệp và quả của nghiệp là giáo lý chủ yếu trong Phật giáo, mà giáo lý chủ yếu trong Phật giáo là tứ thánh đế. Tất cả các chư Phật ra đời đều giác ngộ tứ thánh đế và truyền dạy tứ thánh đế. Đấy là cái điều chúng ta phải luôn luôn không có nhầm lẫn trong cái sự hiểu biết của chúng ta. Tiếp tục chánh pháp 44, do không nhìn thấy chúng theo bản thể của bốn chân lý cao thượng này nên bị luân hồi dài thăm thẳm trong những lần kiếp tái sanh kiếp này sang kiếp khác. Khi những điều này đã được nhìn thấy thì lối dẫn đi tái sanh không còn, nguồn sanh khổ đã đoạn, giờ đây không còn tái sanh nữa. Khi đó thì làng kỹ nữ Amba Pali đã nghe rằng, nghe nói Đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigama. Khi ấy làng kỹ nữ đã cho thắng ngựa vào xe vô cùng rộng lộng lẫy rời khỏi thành với cái cỗ xe đó và đến diện kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đi bằng cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe, rằng đi xuống xe rồi đi bộ hành, rồi sau khi đến đã đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho kỹ nữ Amba Pali bằng pháp thoại. Sau đó, sau khi được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi bằng pháp thoại, kỹ nữ Amba Pali nói với Đức Thế Tôn: Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của con. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi đó, nàng kỹ nữ Amba Pali đã hiểu được sự nhận lời của Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy để lễ Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Các vị dòng dõi Ly Cha Vi ở Vesali đã nghe rằng có Đức Thế Tôn đã đến, rồi thì các vị đó đã cho thắng ngựa và có cỗ xe lộng lẫy, rồi thì cùng với cỗ xe lộng lẫy rời khỏi thành Vesali để đi đến diện kiến Đức Thế Tôn. Các vị một số vị dòng dõi Livachi chuộng màu xanh, vẻ bên ngoài màu xanh, y phục màu xanh, đồ trang sức màu xanh. Một số thì chuộng màu vàng, có vẻ bên ngoài màu vàng, y phục màu vàng, đồ trang sức màu vàng. Một số vị chuộng màu đỏ, có vẻ bên ngoài màu đỏ, y phục màu đỏ, trang sức màu đỏ. Một số các vị dòng dõi Livachi có chuộng màu trắng, có bên ngoài màu trắng, y phục màu trắng, đồ trang sức màu trắng. Rồi khi đấy thì làng kỹ nữ Amba Bali di chuyển đối đầu gọng xe với gọng xe, cùng càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các vương tử rất trẻ thuộc dòng dõi Livachi, Lichavi. Khi đó các vị dòng dõi Lichavi đã nói với làng kỹ nữ rằng: Này nàng, vì sao nàng lại di chuyển đối đầu gọng với gọng, càng với càng, bánh với bánh, trục xe với trục xe của các vương tử rất trẻ thuộc dòng dõi Lichavi như chúng tôi vậy? Này các công tử, chính là vì tôi đã thỉnh mời được hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu đầu vào ngày mai. Này nàng Abba Pali, hãy nhường lại cho chúng tôi bữa thọ trai ấy với giá 100.000. Này các cậu công tử, cho dù các cậu chịu nhường lại thành Vesali luôn cả dân cư cho tôi cũng không chịu nhường lại bữa thọ trai. Dù cho có nhường lại cả cái thành Vesali luôn cả dân cư cho tôi cũng không chịu nhường lại bữa thọ trai. Khi ấy các vị dòng dõi Lichavi đã búng ngón tay nói rằng: Đúng là cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi. Sau đó các vị đó đã đến gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy và đã bảo các vị tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, chư thiên ở cõi Tavatimsa chưa được các tỳ khưu nhìn thấy trước đây. Các tỳ khưu này hãy nhìn tập thể các vị dòng dõi Lichavi. Này các tỳ khưu, hãy nhìn tập thể các vị dòng dõi Lichavi. Hãy so sánh tập thể các vị dòng dõi Lichavi với tập thể chư thiên cõi Tavatimsa. Sau đó, khi đã đi bằng cỗ xe hết khoảng đường dành cho các xe, các vị dòng dõi Lichavi đã xuống xe rồi đi bộ hành đến gặp Đức Thế Tôn. Rồi khi đến gặp thì đảnh lễ, ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại. Rồi thì các vị đó đã nói với Thế Tôn: Này bạch bạch ngài, xin Thế Tôn cùng với hội chúng nhận bữa thọ trai ngày mai của chúng tôi. Này các vị Ly Cha Vi, ta đã nhận lời nàng kỹ nữ Apa Pali về bữa thọ trai ngày mai rồi. Khi đấy các vị dòng dõi Ly Cha Vi đã búng ngón tay và nói rằng: Đúng là cô nàng vừa xoài đã chúng ta đo ván rồi. Sau đó các vị sau khi đã hoan hỉ và thỏa mãn với lời nói của Đức Thế Tôn, các vị đó đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi đảnh lễ, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Thì sau đó, sau khi đã ngự tại Kotigama như ý thích, Đức Thế Tôn đã đi đến Natika. Tại đây Đức Thế Tôn ngự tại Jinga Kawasatha, là căn nhà bằng gạch. Sau đó, sau khi trải qua đêm ấy, làng kỹ nữ đã cho chuẩn bị sẵn các loại thức ăn hảo hạng cứng mềm trong khu vườn của mình, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn: Bạch ngài, đã đến giờ thức ăn chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y cầm bát rồi đến chỗ dâng cúng vật thực của nàng kỹ nữ Amba Pali. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ được ngồi sắp đặt cùng với hội chúng tỳ khưu. Khi đó nàng kỹ nữ đã tự tay làm hài lòng và tỏ ý hội chúng có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hỏi hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, bàn tay khỏi về bình bát ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nàng kỹ nữ đã nói với Thế Tôn điều này: Bạch ngài, con xin dâng khu Ambawana, tức là vườn xoài này, đến hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu. Đức Thế Tôn đã thọ nhận khu vườn. Sau đó Đức Thế Tôn đã chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích tạo niềm phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambawali bằng pháp thoại, rồi từ đó chỗ đứng dậy và đến Mahawana. Tại nơi đấy Vesali Đức Thế Tôn đã ngự tại Mahawana giảng đường Kutagara. Trong câu chuyện này thì có con nói nêu cái tấm gương của Đức Phật khi đã nhận lời của vị nào đó thì giữ cái lời nhận của giữ cái lời của mình, không phụ thuộc vào cái lời của cái vị đó là vị nào. Tuy chỉ là ở đây trong trường hợp này là tuy chỉ là một cô kỵ nữ so với các cái vị thuộc dòng dõi Livachi rất giàu sang, được ví như các cái chư thiên đó, tin này thì cũng Đức Phật cũng không có vì những cái điều đó mà thay đổi cái lời thỉnh nhận là thỉnh mời cái bữa thọ trai của mình. Ở đây chúng ta thấy được cái sự tôn trọng cái lời hứa của mình như vậy đối với các cái những người mà đến gặp, không phân biệt giai cấp, không phân biệt sự giàu nghèo, mà chỉ phân biệt vào cái thời điểm là đã được thỉnh mời trước hay sau mà thôi. Để chúng ta cũng ghi nhận cái câu chuyện như vậy để có cái hành xử trong tương lai của mình cũng theo cái tấm gương như vậy, theo cái cách thức như vậy, tức là không có vì cái sức ép của cái vị của cái uy lực của cái vị thế vị trí trong xã hội của cái đối tượng người ta mời mình, dù là nghèo hay là giàu, nhưng mà nếu ai đã đến trước thì chúng ta nhận lời thì chúng ta phải giữ cái lời hứa. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ các vị dòng dõi Livachi rất nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp, rồi tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán hội chúng bằng nhiều phương thức. Vào lúc bấy giờ tướng quân Siha là đệ tử của Nigatha đã ngồi xuống ở tập thể ấy. Khi ấy tướng quân Siha đã khởi những điều này, không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chính các vị dòng dõi Ly Cha Vi rất nổi tiếng này khi tụ họp lại ngồi chung trong nhà đều tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán hội chúng bằng nhiều phương thức. Có lẽ ta nên đi đến diện kiến Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy. Sau đó tướng quân Siha đã đưa đến gặp Nigantha Nataputa. Đây là một trong sáu cái vị đứng đầu cái nhóm ngoại đạo nổi tiếng nhất thời Đức Phật đó. Nigantha Nataputa sau khi đã đến đã đảnh lễ Nigantha Nataputa, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên thì tướng quân nói ra điều này: Thưa ngài, tôi muốn đi đến diện kiến Sammon Gotama. Này Siha, người là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến Sammon Gotama là người thuyết về không hành động? Này Siha, chính Sammon Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, huấn luyện các đệ tử với điều ấy. Khi ấy ước muốn đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn của tướng quân Siha đã được lắng dịu đi. Và đến lần thứ nhì và đến lần thứ ba cũng lại như vậy. Thì lần thứ ba cũng lại lặp lại cái câu chuyện là để các vị thuộc dòng dõi Livachi đã hội tụ lại tán thán công đức, rồi thì tướng quân cũng Siha cũng khởi lên ý muốn đi đến diện kiến, rồi thì cũng bị ngăn cản bởi cái điều đó, rồi thì quyết định rằng là những người Nigantha giàu có được hỏi ý kiến hay không hỏi ý kiến thì ta thì sẽ làm được điều gì với ta, có lẽ ta không cần hỏi ý kiến Nigantha mà sẽ đi đến diện kiến Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy. Sau đó thì tướng quân Siha là cùng với 500 cỗ xe rời thành Vasi đến diện kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đã đi đến hết phần đường đi bằng xe rồi đi bằng bộ hành, sau khi đến đã đến đảnh lễ ngồi xuống một bên, rồi thì bạch với Đức Thế Tôn: Bạch ngài, tôi được nghe rằng Sammon Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về không hành động và huấn luyện các đệ tử ấy với điều ấy. À, cho đến bây giờ thời đại ngày nay rất có nhiều người vẫn có hiểu là Đức Phật là là những và đệ tử của ngài là những người mũ ni che tay, là không có hành động gì cả mà mặc kệ tất cả mọi thứ trên đời à, vẫn có cái sự hiểu lầm như vậy. Ở đây chúng ta lắng nghe để chúng ta biết được cái cách trả lời của Đức Thế Tôn về cái vấn đề này, không phải chỉ trong cái thời đó mà ngay bây giờ rất nhiều người cũng vẫn hiểu lầm về đạo Phật theo cái hướng như vậy, tức là những cái loại người mà không có quan tâm gì bất kể một cái gì đó, chỉ là mũ ni treo tai chứ không thèm không thèm hay, không thèm biết, không thèm hành động, không có gì cả, tức là không có hành động gì hết. Thì chúng ta lắng nghe cái đoạn là đoạn đoạn chánh chánh tạng này để chúng ta hiểu được cái cách cách mà quan điểm của Đức Đức Thế Tôn về về điều này như thế nào. Bạch ngài, con được nghe rằng Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử về điều ấy. Bạch ngài, những người nào đã nói như vậy? Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về không hành động và huấn luyện các đệ tử điều ấy. Bạch ngài, phải chăng những người ấy nói đúng về Thế Tôn, không gièm pha Đức Thế Tôn với sự sai trái và tuyên bố về pháp phù hợp với pháp của ngài không? Và phải chăng bất cứ người nào sống theo pháp có lời nói hợp lý, hợp với giáo lý đều là không phải là đối tượng để chê bai? Bạch ngài, chúng tôi thật tình không có ý lên án Đức Thế Tôn. Ở đây không có muốn lên án mà chỉ có muốn hỏi thôi. Này Siha, có pháp môn và mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện của các đệ tử với điều ấy. Này Siha, có pháp môn mà ta với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết về hành động, giảng về hành động và huấn luyện các đệ tử về điều đó. Tức là đây có cả hai, tức là có pháp môn mà Đức Thế Tôn thì nếu mà nói một cách đúng đắn về Gotama thì có thể nói rằng là Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, huấn luyện các cái đệ tử với điều đấy, và đồng thời cũng có pháp môn mà với pháp môn đấy, trong khi nói về ta một cách đúng đắn thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết về hành động, giảng về hành động và huấn luyện với các đệ tử về các điều đấy, và cụ thể là như nào. Và này Siha, có pháp môn mà với pháp môn đấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về đoạn diệt và huấn luyện với đệ tử về điều đấy, và cũng có. Và này Siha, có pháp môn và với pháp môn ấy, trong khi nói về cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người có sự ghê tởm, giảng về pháp ghê tởm, huấn luyện về các đệ tử cái điều ấy. Rồi thì là có pháp môn là Sa môn Gotama là người cách ly, giảng về pháp cách ly, huấn luyện các đệ tử về điều đấy. Rồi là Sa môn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp thiêu đốt và huấn luyện các đệ tử về cái điều đấy. Rồi thì Sa môn Gotama là người thoát khỏi bào thai, giảng về thoát khỏi bào thai và huấn luyện các đệ tử với cái điều đấy, tức là thoát khỏi sự tái sinh. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người tự tin, giảng về pháp tự tin, huấn luyện các đệ tử với điều đấy. Rồi thì Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, bắt đầu giải thích về như thế nào, về cụ thể về những cái pháp này như thế nào. Ở đây một loạt các cái pháp môn mà Đức Thế Tôn mà đã giảng, tức là nói, tức là Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, về pháp không hành động, huấn luyện các đệ tử với điều ấy. Rồi thì là về hành động, về không hành động, rồi thì về đoạn diệt, về pháp đoạn diệt, sự ghi tởm, về pháp ghi tởm, giảng về pháp cách là người cách ly, giảng về cách ly, giảng về là người thiêu đốt, giảng về pháp thiêu đốt, giảng về thoát khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, huấn luyện các đệ tử và có pháp tự tin, giảng về pháp tự tin. Thì đấy là các cái pháp mà Đức Thế Tôn nói rằng là nếu có những cái tồn tại những pháp môn đấy, và khi nói thì là đó là nói đúng đắn, và Đức Thế Tôn giảng kỹ thế nào là những cái pháp như vậy. Này Siha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ấy. Này Siha, bởi vì ta giảng về không hành động của thân làm ác, của miệng nói ác, của ý nghĩ ác, ta giảng về không hành động của các ngôn ác, của không hành động của các pháp ác bất thiện có nhiều dạng, Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết về không hành động, pháp giảng pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử ấy, thế là chứng tạo, thế là có tồn tại cái pháp là không hành động, không hành động, mà không hành động nên là không hành động đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Thế còn có cái giải thích Sa môn Gotama là người thuyết về hành động, giảng về pháp hành động và huấn luyện của các đệ tử các cái điều ấy là sao? Tức là hành động là hành động đối với thân làm thiện, của miệng nói thiện và ý nghĩ thiện. Như vậy là không hành động cũng có, nhưng mà đó nó đối với ác pháp, và hành động cũng có, hành động đối với thiện pháp. Rồi thì pháp môn mà nói về ta một cách đúng đắn có thể nói rằng là Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về đoạn diệt, huấn luyện đệ tử về điều ấy và thế nào. Thì ở đây đoạn diệt là đoạn diệt cái gì? Này Siha, bởi vì ta giảng về đoạn diệt của luyến ái, của sân, của si, giảng về sự đoạn diệt của các pháp bất thiện có nhiều dạng, đấy là pháp môn. Mà pháp môn đấy khi nói đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thuyết giảng về đoạn diệt, về giảng về pháp đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử cái điều ấy. Thế còn trong cái sự còn cái pháp môn mà nói về sự ghê tởm, giảng về pháp ghê tởm, huấn luyện các đệ tử là như thế nào? Này Siha, bởi vì ta ghê tởm với việc ác của thân, ghê tởm với lời nói ác của miệng, ghê tởm với suy nghĩ ác của ý, ta đã giảng pháp về điều ghê tởm trong sự tạo thành các pháp ác bất thiện và có nhiều dạng. Đó là cái pháp môn mà ta đã nói, khi đã nói đúng với ta thì có cái pháp môn đó. Rồi thì pháp môn về cách ly là sao? Là Sa môn này Siha, bởi vì ta giảng pháp về sự cách ly đối với luyến ái, đối với sân và đối với si, ta giảng pháp về sự cách ly đối với các pháp ác bất thiện có nhiều dạng. Và đấy là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người người cách ly, giảng về pháp cách ly và huấn luyện các đệ tử và cái đuổi đấy. Thế còn về pháp thiêu đốt là sao? Này Siha, người nào có các pháp ác và bất thiện thì cần được thiêu đốt, cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các gốc rễ được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm không còn cho sự sống, không còn các điều kiện sanh trưởng trong tương lai, ta gọi người ấy là người thiêu đốt. Người thiêu đốt ở đây có nghĩa là các cái pháp ác bất thiện, là các việc làm của thân khởi khẩu ý, cần phải được thiêu đốt. Và giống như là thiêu đốt đến cái đoạn tận diệt các gốc rễ cắt lìa như cây thốt nốt bị bứng tận gốc, thì đấy gọi là người thiêu đốt. Này Siha, các pháp ác bất thiện cần được thiêu đốt của Như Lai đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, các cây thốt nốt đã được bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp thiêu đốt, huấn luyện các đệ tử với điều đấy. Thế còn cái pháp môn về cái việc thoát khỏi bào thai và như thế nào, tức là không còn thai sanh đó. Này Siha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức là sự tái sanh và sự hiện hữu lần nữa đã được diệt tận, các rễ được cắt lìa như cây thốt nốt đã được bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai, ta gọi người ấy là người thoát khỏi bào thai. Này Siha, sự sanh vào các bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là sự hiện hữu lần nữa, là sự tái sanh thì đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm không còn cho sự sống, không có điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn, và mới pháp môn đấy khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người thoát khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai và huấn luyện các đệ tử về điều đấy. Này các và câu cuối cùng thế nào là pháp môn, và với pháp môn ấy trong khi nói với một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người tự tin, giảng về pháp tự tin và huấn luyện các đệ tử về điều ấy. Này Siha, bởi vì ta là người tự tin, ta đã giảng về sự tin đối với sự tin tối thượng và huấn luyện các đệ tử với điều ấy. Này Siha, đây là pháp môn, và với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng Sa môn Gotama là người tự tin, giảng về pháp tự tin và huấn luyện các đệ tử với điều đấy. Khi được nói như thế, tướng quân Siha đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài thật tuyệt vời, bạch ngài thật tuyệt vời, bạch ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng tương tự như thế. Pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương diện. Bạch ngài, con đây xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tam quy Phật pháp tăng. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Này Siha, ông hãy tiến hành việc suy xét đối với những người nổi tiếng như ông là tốt đẹp. Ông hãy suy xét kỹ. Ngài Đức Thật cũng vẫn cứ khuyên lại như vậy. Và ngài trả lời, ngài tướng quân Siha có trả lời: Bạch ngài, với lời nói này của Đức Thế Tôn, con càng thêm hoan hỷ và phấn khởi, bởi vì Đức Thế Tôn đã nói với con như vậy. Này Siha, ông hãy tiến hành việc suy xét đối với người nổi tiếng như ông là tốt đẹp. Bạch ngài, bởi vì các ngoại đạo sau khi thâu nhận con làm đệ tử có thể vác cờ đi khắp Vesali rêu ra rằng tướng quân Siha đã trở thành đệ tử của tôi, thế mà Đức Thế Tôn đã nói với con điều này. Này Siha, ông hãy tiến hành suy xét việc suy xét đối với những người nổi tiếng như ông là tốt đẹp. Bạch ngài, lần thứ nhì con ở đây, con xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn, giáo pháp hội chúng tam quy hội chúng lần thứ hai, tam quy tam bảo lần thứ hai đó. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Này Siha, lâu nay gia đình ông là nguồn nước cho những người Nigantha, vì thế đối với những người ấy, ông nên suy nghĩ đến vật thực cần được bố thí khi họ đi đến. Bạch ngài, với lời nói này của Đức Thế Tôn, con càng thêm hoan hỷ và phấn khởi, bởi vì Đức Thế Tôn đã nói với con như vậy. Này Siha, lâu nay gia đình ông là nguồn nước cho những người Nigantha, vì thế đối với những người này, ông nên suy nghĩ đến vật thực cần được bố thí khi họ đi đến. Bạch ngài, con đã được nghe điều này. Đức Sa môn Gotama đã nói như vậy. Vật vật bố thí chỉ nên dâng đến ta thôi. Vật bố thí không nên dâng đến cho người khác. Vật bố thí chỉ nên dâng cho đệ tử của ta thôi. Vật bố thí thì không nên dâng đến đệ tử người khác. Đã dâng đến riêng ta thôi thì có quả báo lớn. Đã dâng đến người khác thì không có quả báo lớn. Đã dâng đến đệ tử của ta thôi thì có quả báo lớn. Đã dâng đến các đệ tử của người khác thì không có quả báo lớn. Thế mà Đức Thế Tôn lại khuyến khích con, bố thí cho những người đi gan tha. Bạch ngài, tuy nhiên trong trường hợp này con sẽ biết thời điểm. Bạch ngài, lần thứ ba con đây đi xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng. Thì khi Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Sau đó Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến tướng quân Siha, tức là ngài giảng bài thuyết về bố thí, giảng về giới cấm, giảng về thuyết về cõi trời, sự tai hại thấp kém ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Đức Thế Tôn đã biết được tướng Siha có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín. Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo, tức là tứ thánh đế đó. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn, tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tướng quân Siha. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Thì vị này cũng đã đạt được cái bậc giác ngộ ở bậc bậc đầu tiên, giác ngộ mà pháp đã khởi lên, cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần đã khởi lên, tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh được hoại diệt. Khi nói đến câu này thì chúng ta hiểu rằng là cũng như lần đầu tiên mà Kiều Trần Như mà nói đến Kiều Trần Nghi khi giác ngộ đó, là chúng ta nhớ đến câu này và cũng được lặp lại mỗi khi có vị nào đó đạt được cái bậc giác ngộ đầu tiên nhập dòng thánh đó, chỉ là cái pháp nhãn nó khởi lên, tức là toàn bộ điều gì đã khởi lên, toàn bộ cái gì có bản tánh được sanh lên thì toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Tức là toàn bộ tất cả chúng ta cần phải lưu ý, cần phải chú tâm tác ý vào để quan sát để thấy được cái bản chất sinh diệt của các hiện tượng, và tất cả chỉ có vậy, cái chân lý nó nằm ở chỗ đấy, và cái pháp nhãn nó khởi lên là do chúng ta thấy được cái điều đó. Cho nên chúng ta tu tập cái gì không không tu tập thì nó không có cái gì phức tạp cả, các vị làm cho nó thành phức tạp thôi. Các vị chỉ có chú ý vào cái việc sinh diệt của các hiện tượng xảy ra trên thân tâm của mình trong từng sát na của mình, chỉ có vậy thôi. Rất đơn giản. chứ còn không có cái gì cao siêu, không có gì lằng nhằng, không phải tìm hiểu kỹ lưỡng sâu xa. Những lời nói tất cả cuối cùng nó lại xoay về cái điều này, tất cả nó lại dẫn quay về cái điều này, tức là phải thấy được cái bản chất sinh diệt như vậy. À, sau đó khi đã thấy được pháp, khi đã thành tựu được pháp, tức là khi mà cái pháp nhãn nó không nhiễm bụi trần, nó khởi lên, thì người ta dùng các cái từ khác như thế này. Sau đó là khi đó là khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần được pháp, hoài nghi đã không còn, sự liễm dự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn sự trợ giúp trợ duyên của người khác. Tướng quân Siha đã nói Đức Phật Thế Tôn điều này: bạch ngài, xin Đức Thế Tôn mỗi chúng nhận lời bữa trai phạm của con vào ngày mai. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy tướng quân Siha đã hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhíu quanh rồi ra đi. Cái đoạn trên chúng ta cũng lưu ý một đoạn, tức là khi mà đến nương nhờ quy y Tam Bảo đó thì phải ba lần, cũng như trong trường hợp này của tướng quân Si Hà, câu chuyện nó nhắc lại cho chúng ta biết là khi quy Tam Bảo là 3 lần. Cho nên khi mà chúng ta quy Tam Bảo thì có lại Duti Ampi, Tati Ampi á, mà rất nhiều người ở Việt Nam á, tức là hay nói tắt, tức là chỉ nói Duti Ampi lần thứ hai, lần thứ ba, thế là xong, người ta không có nhắc lại. Mà mỗi lần nhắc lại đấy mới là một cái lần mà chúng ta thực sự thực hành đúng đắn và trọn vẹn và thành tựu cái việc quy y đó. Các vị làm tắt là không có thành tựu đâu, chứ nói thẳng luôn như vậy đó. Thành tựu không có thành tựu đâu, các vị cứ làm tắt những cái đấy. Mà những cái vị mà tất nhiên là không phải lỗi của các vị cư sĩ, mà lấy là lỗi của cái vị chư tăng điều khiển cái các cái buổi lễ đó. Người ta hay là cái không hiểu hết được cái ý nghĩa vai trò của các cái lễ nghi như vậy, là các vị cứ làm đại như vậy, các vị cứ tiết kiệm thời gian, không biết tiết kiệm thời gian làm gì. Thời gian người ta dùng để làm việc thiện việc lành, mà có việc thiện việc lành không làm thì tiết kiệm thời gian để làm gì. Sư cứ hỏi một cái câu như vậy để các vị suy nghĩ, chúng ta có nên hay không, để chúng ta biết rằng chúng ta phải làm như thế nào. Cho nên là chúng ta lưu ý cho cái điều đó. Rồi thì sau đó tướng quân Siha đã ra lệnh cho người đàn ông nọ rằng: này người, hãy đi tìm mua loại thịt đã được làm sẵn. Sau khi đã trải qua đêm ấy, tướng quân Siha cho chuẩn bị sẵn các loại thức ăn hảo hạng, loại cứng loại mềm, cho người thông báo đến thời giờ Đức Thế Tôn: bạch ngài, đã đến giờ thức ăn đã chuẩn bị. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đến tư dinh của tướng quân Siha. Sau khi đã đến ngồi xuống chỗ đã sắp đặt trước, và lúc bấy giờ nhiều người Nijantha đường phố đã từ từ đường phố này đến đường phố khác, từ giao lộ này đến giao lộ khác, hơ tay kêu gào rằng: hôm nay tướng quân Siha đã giết con thú lớn làm bữa trai phạm cho Sa môn Gotama. Sa môn Gotama trong khi biết điều ấy vẫn thọ dụng thịt đã được làm liên quan đến mình, đó là nghiệp có tính cách liên đới, nghiệp có tính cách liên đới, tức là trách móc vì đó. Sau đó có người đàn ông đã đi gặp tướng quân Siha, sau khi nó đến đã thì thầm vào tai tướng quân rằng: thưa tướng quân, ngài có biết không, người Nigantha từ đường phố này đến đường phố nọ, giao giao lộ này đến giao lộ kia, hơ tay lên gào rằng: hôm nay tướng quân Siha đã giết thú lớn làm bữa trai phạm cho Samun Gautama. Samun Gautama trong khi biết điều ấy vẫn thọ dụng thịt đã được làm có liên quan đến mình, đó là nghiệp có tính chất liên đới. Ông bạn ơi, thôi đi, từ lâu các đại đức ấy có ý muốn phỉ báng Đức Phật, có ý muốn phỉ báng giáo pháp, có ý muốn phỉ báng hội chúng, nhưng các đại ước ấy không lượng sức phí công láo toét, trong khi vu khống điều không thật mà vẫn làm tổn hại được Đức Thế Tôn ấy, mà và chúng tôi cho dầu lý do sống còn cũng không cố ý tước đoạt mạng sống của chúng sanh. Sau đó tướng quân Siha đã tự tay làm hài lòng tỏa ý hội chúng, có Đức Phật đứng đầu với thức ăn hoài hảo hạng cứng mềm. Đức Thế Tôn thọ thực xong, rời tay khỏi bình bát, tướng quân Siha ngồi xuống một bên, được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh khuyến khích, tạo niềm phấn khởi, và sau đó đứng dậy ra đi. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, nói pháp thoại bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, trong khi biết thịt được làm, tức là được giết á, có liên quan đến bản thân, có liên quan đến đến vì vì vì các tỳ khưu thì không nên được thọ dụng. Vị nào thọ dụng thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng cá và thịt có được 3 điều tuyệt đối thanh tịnh: không được thấy, không được nghe, không được nghi ngờ. Như vậy hôm trước chúng ta lắng nghe 10 cái loại thịt không được phép sử dụng và các lý do của nó tại sao, thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe được cái điều là những loại thịt nào không được, ba cái loại ba loại thịt thánh tịnh là không nhìn thấy, không được nghe thấy, không được nghi ngờ, là nó nó người ta giết hại nó để vì cái thức ăn cho chính bản thân mình. Thì đấy là cái quy định ở đây của Đức Thế Tôn. Rồi vào lúc bấy giờ thành Vesali có sự sung túc về vật thực, các vụ mùa tốt đẹp, vật thực hiếm kiếm được dễ dàng, sự sinh sống dễ dàng bằng sự móc nhặt hoặc sự tốt bụng người khác. Và lúc bấy giờ Đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh nơi thang vắng có ý nghĩ suy tầm, đã sanh khởi những điều gì mà ta cho phép các tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực hiếm có được khó khăn, có được khó khăn như là vật thực đã được tích trữ bên trong, đã được nấu ở bên trong khuôn viên, đã được tự mình do mình thọ lãnh, trái cây đã được nhặt lên, vật thực đã được đem lại từ chỗ ăn đã xong, đã được thọ lãnh trước khi bữa ăn, đã được mọc ở trong rừng, đã mọc ở hồ nước, phải chăng cả hôm nay các tỳ khưu vẫn còn thọ dụng thức đấy? Thì sau khi vào chiều tối, khi xuất khỏi thiền tịnh, Đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: Này Ananda, những điều gì mà ta cho phép các tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng thất thu, vật thực hiếm hoi khó kiếm, như là rồi thì như quy định, như là tích lũy bên trong, nấu nướng bên trong khuôn viên, tự mình nấu nướng, thọ lãnh trái cây thì nhặt lên, vân vân vân vân, thì những cái việc đó các tỳ khưu đến cũng thọ dụng như thế đấy phải không? Bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy vẫn thọ dụng. Sau đó Đức Thế Tôn nhân cái sự kiện ấy đã nói pháp thoại, vừa bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, những điều gì mà ta cho phép các vị tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng thất thu, vật thực kiếm khó, như là, tức là những cái quy định trước, trong đó là về việc cái loại vật thực đã được tự trữ bên trong khuôn viên, đã được nấu ở bên trong khuôn viên, đã được tự mình nấu, việc thọ lạnh trái cây đã được nhặt lên, và việc vật thực đã từ từ cái chỗ đã ăn xong, được thọ lạnh trước bữa ăn, rồi đã mọc ở cái rừng, đã được mọc ở hồ nước, kể từ hôm nay ta hủy bỏ những điều ấy, tức là những cái điều mà chúng ta nghe những hôm trước đó, quy định trong cái thời kỳ khó khăn thì đã được hủy bỏ tại tại đây, tại điều này. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng vật thực đã được tích trữ bên trong khuôn viên, đã được nấu ở bên trong khuôn viên, đã được tự mình nấu do việc thọ lãnh trái cây được nhặt lên, vì nào thọ dụng thì phạm tội đối các ta. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng vật thực đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, vì nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp. Vào lúc bấy giờ dân chúng xứ sở cho người chất lên xe hàng nhiều muối, dầu, gạo, thực vật cứng, rồi đánh xe quay phòng tròn ở bên ngoài cổng lớn của thư viện và chờ đợi, nghĩ rằng khi nào chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa chay phạn. Và có đám mây lớn kéo đến, rồi khi ấy những người đấy đã gặp Đức Ananda. Sau khi đến đã nói với Đức Ananda: Thưa ngài, ở đây có nhiều muối, dầu, gạo, thực vật cứng, chất trong xe, và chúng đang có đó, bây giờ có đám mây đen kéo đến, thưa ngài, vậy chúng tôi nên thực hành như nào? Đại đức đã Ananda trình lên Đức Thế Tôn: Này Ananda, như thế thì hội chúng hãy chỉ định trú xá ven rào là khu vực làm thành được phép, hãy tích trữ mật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy, có thể là trú xá hoặc là một nhà, hoặc là nhà một mái, hoặc tòa nhà, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm như sau. Bạch các ngài, xin hội chúng lắng nghe tôi, đây là lời thỉnh thích hợp cho hội chúng. Hội chúng nên chỉ định trú xá tên như vậy là khu vực làm thành được phép. Đây là lời đề nghị, tức là phải có một cái quy định, cái chỗ để những cái vật đó để riêng. Nói bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe, hội chúng đã chỉ định trú xá tên như vậy làm khu vực làm thành được phép. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định chú xá tên như vậy là khu vực làm thành được phép thì xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. Và chú xứ tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là khu vực làm thành được phép, việc sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc là như vậy. Vào lúc bấy giờ ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép, dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn, chuẩn bị các món súp, băm các thứ thịt, chẻ thành chanh củi. Sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, Đức Thế Tôn nghe tiếng tiếng ồn ào ầm ĩ, tiếng kêu của những loài quạ. Sau khi đã hỏi đại đức Ananda: Này Ananda, tiếng ồn ào ầm ĩ, tiếng kêu của những con quạ ấy là gì? Bạch ngài, hiện dân chúng nấu các loại cháo, các món thức ăn, chuẩn bị các món súp, các thứ băm, các thứ thịt, chẻ các thanh củi tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép. Bạch Thế Tôn, đó là tiếng tiếng ồn ào ầm ĩ, tiếng kêu của các con quạ. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khu vực làm thành được phép đã được chỉ định, vị nào sử dụng thì phạm độ tu các ta. Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại khu vực Làm thành được phép là loại do sự công bố, hai là loại do sự ngẫu nhiên, ba là loại có liên quan đến gia chủ. Vào lúc bấy giờ đại đức Yasoya có bị bệnh, các dược phẩm thuộc về nhu cầu vị đấy không được mang đến, các vị tỳ kheo tích trữ bên ngoài, các con thú hoang đã ăn đi, các vị kẻ trộm đã lấy đi. Các vị trình bày đến Đức Thế Tôn: này các tỳ kheo, ta cho phép sử dụng khu vực làm thành được phép đã chỉ định. Này các tỳ kheo, ta cho phép bốn loại khu vực được làm thành, khu vực làm thành được phép là loại được do sự công bố, loại do sự ngẫu nhiên, loại có liên quan đến gia chủ và loại đã được chỉ định. Đây là dứt cái phần tục phẩm về Si Hao là thứ tư. Thì hôm nay chúng ta lại được lắng nghe những cái câu chuyện liên quan đến các cái chế định mà Đức Thế Tôn đã chế định để giúp cho tỳ kheo và tăng chúng có được đời sống phạm hạnh viên mãn, có thể thực hành cái đời sống phạm hạnh của mình, dẫn đến định tuệ mà dẫn đến giải thoát tối thượng, dẫn đến sự giác ngộ tứ thánh đế. Thì ở đây cho hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, ngày hôm sau chúng ta lại tiếp tục lắng nghe những lời chỉ dẫn của Đức Thế Tôn. Mong rằng những hiểu biết này giúp cho các quý vị có thêm những cái hiểu biết đúng đắn để có dẫn đến cái thực hành đúng đắn, dẫn đến kết quả tốt đẹp. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.